Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 699, chương 701, Quý Thành Hòa. Ở nói liên miên cằn nhằn bên trong, Từ Kiến Phương bò tới trên bàn, ngáy lên, Mạnh Tử Đào vì là phòng ngừa hắn xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Ngày hôm nay liền ở nơi này, sáng sớm, Mạnh Tử Đào vẫn là kiên trì địa đúng giờ rời giường. Mà cái này điểm, Từ Kiến Phương còn đang ngủ. Mạnh Tử Đào kiểm tra một chút xương nứt vị trí. Đã không có cái gì quá đáng lo. Con dòng chính đi rèn luyện một chút thân thể. Đồn cảnh sát bên kia gọi điện thoại tới. Nói là Từ Hân Duyệt đã tìm tới. Ở thẩm vấn dưới, cũng làm bàn giao. Nguyên lai, sự thực cùng Mạnh Tử Đào suy đoán còn có ra vào. Sự tình ngày hôm qua tuy rằng đúng là ở cho Từ Kiến Phương đào hầm. Nhưng cuối cùng mục tiêu cũng không phải Từ Kiến Phương, mà là Từ Kiến Phương hiện đang làm việc nhà xưởng. Trước Văn đã nói, Từ Kiến Phương hiện tại rất được ông chủ tín nhiệm, là trong xưởng nòng cốt. Một ít tài liệu cơ mật đương nhiên cũng tiếp xúc đến. Mục tiêu của đối phương, chính là trong xưởng mới nhất nghiên cứu ra một loại kỹ thuật. Hàng năm có thể vì là trong xưởng mang đến hơn 100 triệu thu vào. Nếu như bị những người này thực hiện được, chờ đợi Từ Kiến Phương cũng chỉ có thể là lao ngục tai ương. Về phần bọn hắn sở dĩ lựa chọn Từ Kiến Phương, ngoại trừ hắn có thể tiếp xúc được tài liệu cơ mật ở ngoài, cũng bởi vì lúc trước thăm dò quá Từ Kiến Phương duyên cớ. Nguyên lai, Từ Kiến Phương có mua vé sổ số quen thuộc. Quãng thời gian trước, hắn khắp nơi tập trung chạm đầu vé sổ số chuẩn bị đi ra ngoài. Lúc này lại đây một nam tử, cầm một tấm vé sổ số để hắn hỗ trợ xem có hay không trúng rồi cấp 3 thưởng Từ Kiến Phương định. Thần nhìn lại, rõ ràng bên trong chính là giải nhì. Tiền thưởng có 10 mấy vạn. Nghĩ thầm, cái tên này đầu óc có khanh đi. Trúng rồi giải thưởng lớn lại không biết. Ngoài miệng thuận miệng nói rằng đúng thế. Lúc này, nam tử kia cao hứng lại buồn phiền. Cao hứng đương nhiên là bởi vì trúng rồi thưởng. Buồn phiền là cảm thấy đổi tặng phẩm không tiện lắm. Từ Kiến Phương trong lòng vui vẻ. Cấp 3 thưởng tiền thưởng mới hơn 8 ngàn. Chính mình hoàn toàn có thể mua lại đi đổi tặng phẩm. Cái kia không phải bạch kiếm lời 10 mấy vạn sao? Liền hắn hãy cùng nam tử nói. Chính mình có thể lấy trúng thưởng số tiền mua lại tấm này vé sổ số. A, tại sao a? Nam tử rất là kinh ngạc. Bởi vì này rõ ràng không phù hợp lẽ thường mà. Từ Kiến Phương lại là Lôi Phong, khẳng định không thể bằng bạch giúp hắn đi một chuyến đi. Từ Kiến Phương nói rồi tự mình nghĩ tốt lý do. Nói thật cho ngươi biết, ta có thể tặng lễ a. Ồ, thực sự là biện pháp tốt a. Nam tử cảm khái một câu. Vậy ngươi bán không? Bán nha, cũng đỡ phải ta một chuyến tay không. Sau khi Từ Kiến Phương lập tức đi ngay ngân hàng lấy hơn 8 ngàn đem vé sổ số mua lại. Sau khi Từ Kiến Phương cầm vé sổ số đi Phúc Thải trung tâm đổi tặng phẩm, công bố chính mình trúng rồi giải nhì. Công nhân viên sờ soạng một hồi vé sổ số, cảm giác không đúng, cẩn thận kiểm tra phát hiện trúng thưởng con số 03 tự có dán dấu vết. Trải qua hệ thống máy vi tính kiểm tra vé biểu hiện nên vé sổ số chưa trúng thưởng. Là một tấm giả tạo trúng thưởng phiếu. Từ Kiến Phương lúc đó thì có chút há hốc mồm. Vạn vạn không nghĩ tới giá cao mua được vé sổ số là vá chỗ hỏng dán giả tạo. Trên thực tế, loại này thông qua vá chỗ hỏng dán, di hoa tiếp mộc, đem không có trúng thưởng phế phiếu, biến phế làm thật. Sau đó ở tập trung chạm quanh thân chào hàng thủ đoạn đã rất thông thường. Từ Kiến Phương lúc trước cũng đã từng nghe nói. Lại không nghĩ rằng chính mình lại còn là tại đây loại thủ đoạn trên bị thiệt thòi. Có lần kia thăm dò, bọn họ liền cảm thấy Từ Kiến Phương là loại kia lòng tham người. Vì lẽ đó liền đem hắn liệt vào mục tiêu, đem Từ Hân Duyệt phái đến bên cạnh hắn. Biết được sự tình ngọn nguồn, Mạnh Tử Đào trong lòng vui mừng. Bọn họ không có đối với Từ Kiến Phương điều tra rất rõ ràng. Không phải vậy biết hắn, phỏng chừng thì sẽ không đem Từ Kiến Phương làm mục tiêu. Cái kia cũng sẽ không có một loạt sự tình phát sinh. Từ Kiến Phương cũng sẽ không có hấp thụ giáo huấn cơ hội. cho tới nói. Từ Kiến Phương sau này còn là tham lam nói. Bị thiệt thòi vậy thì là tự làm tự chịu. Rửa mặt qua đi. Mạnh Tử Đào chuẩn bị rèn luyện thân thể. Bởi gian phòng khá là nhỏ hoạt động không ra. Hắn đi xuống lầu tiểu khu một chỗ trống trải khu vực đánh quyền. Mạnh Tử Đào hiện tại thái cực quyền đã thâm nhập cốt tủy. Khí đi với mô, lạc, gân, mạch, lực xuất phát từ huyết, thịt, da, cốt. Xem tới có nhu bên trong có mới vừa. Hư thực biến hóa, động tĩnh như thường cảm giác. Đơn giản tới nói, người ở bên ngoài xem ra. Hết sức vui tai vui mắt, thật giống ở thể sẽ tự nhiên. Mạnh Tử Đào thu công, thật dài địa ô thở ra một hơi. Vào lúc này, bên cạnh truyền đến tiếng vỗ tay. Mạnh Tử Đào quay đầu nhìn lại, vỗ tay chính là một vị 60-70 tuổi lão nhân. Hắn thân trang màu trắng quần áo luyện công, có thể cũng là luyện thái cực. Mạnh Tử Đào hướng về đối phương chiến đầu ra hiệu. Lão người đi tới, tiểu tử, không biết ngươi đây là loại nào thái cực quyền a? Ta thật giống xưa nay đều chưa từng nhìn thấy. Mạnh Tử Đào không muốn nhiều lời. Đây là ta từ một quyển sách cổ trên nhìn thấy. Không đáng nhắc tới. Lão nhân kinh ngạc nói. Ngươi sẽ không là chính mình học được chứ? Mạnh Tử Đào nói. Đúng, ta đúng là tự học gặp. Lão nhân không khỏi cảm khái nói. Người so với người làm người ta tức chết a. Nhớ ta bỏ ra vô số tinh lực. Lại tốn không ít tiền. Bỏ ra thời gian 2-3 năm, hiện tại bắt đầu đấm quyền vẫn là qua loa. Cùng ngươi so sánh, ta đều bạch học. Mạnh Tử Đào nói rằng, không thể nói như thế. Mỗi người đều có từng người ưu điểm mà. Nói không chắc ngài rất dễ dàng liền học được đồ vật. Ta nhưng hoa thời gian rất lâu đều học không đến đây. Lão nhân cười nói, này đến cũng là... Muốn ban đầu ta học phối tổn môn thủ nghệ này thời điểm. Sư phụ của ta đều hung hăng khen ta ngộ tính cao. Người khác học 3 tháng kỹ xảo. Ta nửa tháng liền học được. Lão gia ngài nói chính là cổ sư phối tổn sao? Lúc này đổi lại Mạnh Tử Đào có chút kinh ngạc. Cổ sư ở truyền thế trong quá trình. Rất có thể gặp xảy ra bất trắc. Náp, tài chờ chút gặp bị thương. Liền liền sản sinh một môn tay nghề. Dùng bạc, đồng như thường nạm phối hoàn chỉnh. Cái này kêu là làm phối tổn. Ồ, không nghĩ tới ngươi còn biết cái này a, lão nhân bất ngờ nói. Mạnh Tử Đào cười ha ha. Không dối gạt lão gia ngài nói. Ta kỳ thực là làm đồ cổ chuyện làm ăn. Ở phố đồ cổ mở ra một nhà cửa hàng. Lão nhân trong lòng hơi động. Hỏi, tiểu tử, không biết ngươi quý tính a? Mạnh Tử Đào trả lời. Không dám, họ Mạnh, Mạnh Tử Đào, lão nhân nở nụ cười. Ta nói sao, nguyên lai ngươi chính là Trịnh lão vị kia đệ tử cuối cùng a. Vẫn nghe nói ngươi thiên phú kinh người. Còn nhỏ tuổi liền hỏi liền đã vượt qua rất nhiều chuyên gia. Ta khác không biết, có điều từ thái cực quyền tới nói. Ngươi có thể làm rất nhiều người lão sư. Mạnh Tử Đào vội vã khiêm tốn nói. Lão gia ngài quá khen. Theo trò chuyện, Mạnh Tử Đào cũng biết tên của ông lão. Quý Thành Hòa, Mạnh Tử Đào nói. Quý lão, mạo muội mà hỏi một câu. Ngài trước đây có phải là không thường ở Lăng Thị a? Quý Thành Hòa nói. Đối với, ta trước đây vẫn ở Dương Thành công tác cùng sinh hoạt. Chỉ có điều lúc trước phát sinh một cái rất chuyện không vui. Vì lẽ đó trở về Lăng Thị, lúc này chuẩn bị lá dụng về cội. Chờ tại đây không đi rồi. Trước tiên không nói việc này. Tiểu Mạnh a, người có thể hay không giúp ta xem một chút động tác của ta. Sửa lại một hồi a. Không thành vấn đề. Mạnh Tử Đào thoải mái đồng ý. Hắn lúc trước vì luyện thật thái cực quyền. Chủ lưu thái cực quyền. Hắn đều cẩn thận nghiên cứu qua. Vì lẽ đó chỉ điểm một chút hẳn là không thành vấn đề. Sau đó... Mạnh Tử Đào nhìn Quý Thành Hòa đánh xong một lần thái cực quyền. Quý lão, ngày này thái cực quyền là cái nào từ đâu học? Quý Thành Hòa nói, ta chính là xem người khác luyện không sai. Hãy cùng người khác luyện một chút, có phải là có sai lầm gì địa phương? Mạnh Tử Đào nói, phải nói sai lầm địa phương vẫn là rất nhiều. Nói như vậy, thái cực quyền bên trong hai chân là hai cái cọc, không cho trước sau đong đưa. Đong đưa liền mất đi căn cơ. Hạ bàn bất ổn, ở quyền thuật bên trong thất bại. Còn phải xem hai đầu gối phương hướng có hay không là theo hầu nhọn phương hướng nhất trí. Nếu như bất nhất trí, rất dễ dàng tổn thương đầu gối. Rất nhiều luyện thái cực quyền đầu gối tổn thương. Cùng tình hình như thế có quan hệ. Mặt khác, chúng ta xem một người thái cực quyền như thế nào. Nhìn hắn hai chân có hay không là ở ngoài bát tự. Bình thường luyện thái cực quyền hai chân hẳn là cơ bản bình hành hoặc là hơi ở ngoài phiết. Ở ngoài phiết góc độ không thể lớn hơn 10 độ góc. Còn phải xem hai chân của hắn có phải là ở lộn xộn. Có phải là ở uống gió. Thái cực quyền yêu cầu chân bám dễ sinh trôi. Không được lộn xộn. Đang động tác võ thuật bên trong vì nối liền. Cần điều chỉnh phương hướng. Mới có thể chuyển động. Đương nhiên. Cái này các môn các phái. Đều có sự khác biệt yêu cầu. Chấm ngoặc kép. Nghe xong Mạnh Tử Đào một phen giảng giải. Quý Thành Hòa vẻ mặt đau khổ nói. Y theo ngươi nói như vậy. Ta thái cực quyền là sai lầm trồng chất. Mạnh Tử Đào nói. Cũng không thể nói như thế. Chỉ là có chút địa phương cần cải tiến một hồi. Mỗi ngày cải chính một. Hai. Một hai tháng sau liền không thành vấn đề. Vậy ngươi có thể hay không giúp ta góp ý một hồi. Này đến là không thành vấn đề. Có điều ta ở Quý Cảnh Nhã Uyển A. Lại đây có thể có chút không tiện lắm. Quý Thành Hòa khoát tay áo một cái. Không thành vấn đề. Không thành vấn đề. Quý Cảnh Nhã Uyển bên kia nên có hai tay phòng đi. Mạnh Tử Đào cười nói. Quý lão, ngài vì học thái cực quyền. Cũng không cần như thế tiêu pha chứ. Quý Thành Hòa nói. Này có cái gì tiêu pha? Nói thật, này tiểu khu đã rất già. Đều là mười mấy 20 năm nhà cũ. Ta sớm liền muốn thay đổi. Hơn nữa những năm này ta cũng coi như có chút tích chữ. Ở đây mua tràng nhà vẫn là mua được. Vậy nếu không muốn ta giúp ngài hỏi một chút. Nói không chắc còn có thể có chút ưu đãi. Hành nha. Vậy ta liền chiếm ngươi cái này tiện nghi rồi. Này có cái gì? Chấm ngoặc kép. Sau đó, Mạnh Tử Đào chỉ điểm Quý Thành Hòa mấy cái tiểu sai lầm. Một phen sửa lại hạ xuống. Quý Thành Hòa đã thở hồng hộc. Mạnh Tử Đào nói. Quý lão, ngày hôm nay trước hết luyện tới đây đi. Tốt quá hóa dở. Ngài có thể hoa mấy ngày luyện tập một hồi. Được rồi. Quý Thành Hòa cười nói. Vì cảm tạ sự chỉ điểm của ngươi. Điểm tâm liền do ta mời. Đi thôi. Mạnh Tử Đào cũng không khách khí. Theo Quý Thành Hòa đi tới một nhà quán mì. Phía này quán diện tích không lớn. Nhưng dùng liêu vững chắc. Mùi vị được. Rất được khách mời hoan nghênh. Nếu như đi chậm liền không vị trí. Mạnh Tử Đào cùng Quý Thành Hòa cùng những khác khách mời đồng thời chen ở trên một cái bàn. Điểm hai bát mì. Hơn nữa một ít ăn vặt. Rất nhanh. Diện liền lên đến rồi. Mạnh Tử Đào trước tiên uống một hớp thang. Mùi vị quả thật không tệ. Ở hắn vừa ý trong tiệm cơm. Nên có thể giữ lấy một vị trí. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện. Quý Thành Hòa nói rồi Lăng Thị nguyên nhân. Cho nên ta về Lăng Thị. Là bởi vì một con hương huân. Con kia hương huân hiện phương hồ hình. Viền gấp khẩu. Mép miệng thi phàn hồng thải mạ vàng về văn. Dài nhỏ cành. Bẻ gãy kiên, kiên, cảnh các sức mạ vàng phàn hồng thải ly long tai, kiên trở xuống dần liễm, mới đủ ở ngoài phiết, đủ duyên thi phàn hồng thải mạ vàng về văn, mặt ngoài khỏa thi tùng phẩm lục nước men, ở ngoài tùng nước men xanh lục trên hội bạch thải quỳ long văn, bụng bốn phía mạ vàng khai quang, màu vôi lũ điêu núi đá tiểu đạo, nước chảy cầu nhỏ, thôn xá cổ thụ, tường vân bồng bềnh. Hương huân trong bụng thiêu đốt hương liệu, thuốc lá lượn lờ với bốn phía điêu khắc nơi, phỏng như nhân gian tiên cảnh. Cái kia hương huân trang sức phiền phức đổi mới, kết cấu tinh tế, cẩn thận tỉ mỉ, bố cục rườm rà mà không mất đi trật tự. Khắp nơi biểu lộ ra càn long thải sứ chi hào hoa phú quý cùng đường hoàng. Phi thường chân hãn, là kiện quý giá hoàng đế ngự dụng đồ vật, đáng tiếc tổn rơi mất hai con ly long tai. Bởi vì hương huân quá quý trọng, ta tốn không ít thời gian nghiên cứu làm sao mới có thể làm ra tốt hiệu quả. Ta chiếu còn lại hai con ly long tai nguyên hình đồ án. vẽ bản vẽ, theo, đè dạng tương liêu, cuối cùng chế tác được ly long tai cùng nguyên tai giống như đúc. Thủ nghệ của ta có cái quy củ, nên như thế nào được cái đó, chưa bao giờ giở trò bịp bợm, hơn nữa trước kia cũng đàm luận đến khỏe mạnh, vẫn chiếu yêu cầu này đi làm, nhưng lại lệch, này con hương huân ta phối tổn được rồi sau khi bọn họ đi làm cựu, giá cao bán cho một người, nhưng người kia lại là vay tiền mua, vốn là muốn kiếm lời một đạo chênh lệch giá, kết quả bán thời điểm bị người nhìn ra rồi. Mạnh Tử Đào nghe đến đó, hỏi, kết quả đây, kết quả là người kia không lùi đi hàng, chỉ có thể lỗ vốn bán, cuối cùng trong cơn tức giận uống say trượt chân rơi đến trong sông. Quý Thành Hòa nói tới chỗ này, thở dài một tiếng, ta trong cơn tức giận, liền không hợp tác với bọn họ, có điều, bọn họ còn thường xuyên đến phiền ta, ta không thể tả quấy nhiễu, cuối cùng thẳng thắn trở về Lăng Thị. Mạnh Tử Đào nói rằng, quý lão, việc này đi, ta cảm thấy cùng ngài cũng không có quan hệ gì, ngài cũng không cần như vậy tự trách. Quý Thành Hòa than thở, ai, ta cũng biết, nhưng mỗi khi nhớ tới việc này lúc, trong lòng còn là cảm giác khó chịu. Mạnh Tử Đào nghĩ, hiện tại vẫn là rời đi một cái đề tài tốt hơn. Quý lão, vậy ngài sau này có tính toán gì? Quý Thành Hòa nhìn về phía Mạnh Tử Đào. Ngươi có phải là có ý kiến gì? Mạnh Tử Đào cười nói, là, ta nghĩ chúng ta hợp tác, sau này có nhu cầu gì phối tổn đồ sứ, ta đưa cho ngài, không biết ngài có nguyện ý hay không? Quý Thành Hòa cũng không có từ chối. Hành nha, nói thực sự, làm nhiều năm như vậy, đột nhiên nghỉ ngơi đến, làm sao đều không dễ chịu. Được, vậy chúng ta cùng đi ta trong cửa hàng nhìn. Không thành vấn đề, ăn xong điểm tâm, hai người đi ra quán mì. Quý Thành Hòa còn phải đi về cùng bạn già nói một tiếng. Thuận tiện đổi thân quần áo. Hai vị, xin dừng bước, còn đi chưa được mấy bước. Hai người nghe được phía sau có người đang gọi bọn họ. Mạnh Tử Đào quay đầu nhìn lại. Đối phương là cái đỉnh đầu giữa thốc. Tuổi chừng 40 người đàn ông trung niên. Ngươi có chuyện gì? Quý Thành Hòa hỏi. Người đàn ông trung niên khách khí nói rằng, xin lỗi làm phiền, vừa nãy ta nghe các ngươi nói gặp tu bổ đồ sứ. Có thể nói như thế, ngươi là muốn tìm ta tu bổ đồ sứ. Đúng, không biết ngài có thời gian hay không đi ta cái kia nhìn. Quý Thành Hòa nói, ngươi trụ cái nào? Mặt khác, có một chút ta có chuyện nói trước, muốn ta ra tay tu bổ, giá tiền có thể không rẻ nha. Người đàn ông trung niên lập tức hỏi, không biết tu bổ một hồi muốn bao nhiêu? Quý Thành Hòa nói, cái này liền không nói được rồi, muốn xem ngươi đồ sứ đến cùng hư hao thành ra sao. Càng khó tu bổ giá tiền liền càng quý. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.